xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 635, không cần anh thật sao? Góc truyện audio.com, anh không đi làm sao? Tiếu Nhiễm nhẹ giọng kháng nghị, không đi, nhiệm vụ hôm nay của anh là ở bên cạnh em. Cố Mặc nắm tay cô trầm giọng nói, trong đáy mắt còn ẩn chứa ý cười. Anh là tổng giám đốc, phải làm gương cho nhân viên chứ. Bỏ bê công việc sẽ gây ảnh hưởng xấu. Tiếu Nhiễm cố gắng muốn đẩy Cố Mặc đi. Bị anh ôm chặt như vậy, quanh chó mũi cô đều là mùi xạ hương khiến cô say mê. Cô cảm thấy bản thân không thể kiên trì được nữa, không thể động tâm với anh thật sự rất khó. Một năm 365 ngày của anh thì ở công ty không quá 65 ngày. Ngày nào anh cũng bỏ bê công việc, nhân viên đã thành thói quen rồi. Nhưng em đó, tại sao có thể nhẫn tâm nói không cần anh hả? Hại anh đêm nào cũng mất ngủ, rồi nửa đêm phải dậy làm việc. Giọng Cố Mặc có chút trách móc, lên án Tiếu Nhiễm vô tình. Đêm nào cũng mất ngủ, nghe Cố Mặc nói vậy Tiếu Nhiễm cũng đau lòng. Cô dùng sức cắn môi, ngăn không cho bản thân mềm lòng. Mấy ngày nay, chẳng lẽ chỉ có anh mất ngủ thôi sao? Nghĩ đến từ nay về sau sẽ không được ở bên cạnh Cố Mặc, trái tim cô đau đớn muốn nhỏ máu, mất ngủ nặng đến mức thuốc ngủ cũng chẳng còn tác dụng nữa. Mở mắt nhắm mắt đều là hình bóng của anh, vẫn không cần anh sao? Không thấy Tiếu Nhiễm trả lời, Cố Mặc có chút lo lắng, trầm giọng hỏi. Không cần, Tiếu Nhiễm không do dự lập tức trả lời. Đúng là không có cách nào quyết tâm được, Cố Mặc thở dài một hơi. Bé con, nếu không phải ba vợ ngăn không cho anh đi gặp em, anh đã trèo tường vào phòng em rồi. Trèo tường, Cố Mặc, không phải anh có chìa khóa sao? Sao lại còn phải trèo? Tiếu Nhiễm không biết nên khóc hay nên cười. Chìa khóa gì chứ, lúc trước đi công tác đã rơi mất. Bằng không thì mấy hôm trước đi tìm em giải thích tại sao lại phải ở ngoài chứ. Sớm biết sẽ có lúc như vậy, trước đây anh phải đánh thêm vài bộ. Đúng thế, Tiếu Nhiễm bị giọng điệu của Cố Mặc chọc cười. Cố Mặc vùi đầu vào gáy Tiếu Nhiễm, trầm giọng nói. Bé con, em cho anh bộ chìa khóa khác có được hay không? Không, Tiếu Nhiễm lập tức từ chối. Vậy những lúc anh nhớ em thì làm sao bây giờ? Cố Mặc ảo não hỏi. Không phải làm gì cả, quên đi không phải tốt rồi sao? Tiếu Nhiễm khẽ thở dài. Bé con, anh biết anh xử lý không tốt chuyện bác Tường. Em chờ anh, sau khi anh giải quyết xong tất cả. Anh sẽ đến nhà cầu hôn để ba vợ đồng ý gả em cho anh lần nữa. Cố Mặc khàn giọng nói. Anh còn nhớ rõ ba vợ hôm đó nói với anh. Tiếu Bằng Trình ngồi vào ghế phụ lái, cực kỳ bình tĩnh nói ông không đồng ý hai người họ tái hợp. Bởi vì bên cạnh anh có quá nhiều hồng nhan chi kỳ. Ông lo lắng con gái sẽ chịu thiệt giữa một đống những người phụ nữ hay đố kỵ, đầy tâm. Sự hâm mộ và ghen tị của tình địch sẽ làm nên một chữ hận. Mà kết quả sẽ là tổn thương. Tiếu Bằng Trình còn nói, nghiệp chướng của Tiếu Nhiễm quá nặng, bà Tường tuyệt đối không tha thứ cho cô. Lúc đó, anh chỉ trầm mặc, anh có thể đảm bảo xung quanh không có hồng nhan chi kỷ vây quan nhưng không có cách nào đảm bảo khiến Tưởng phu nhân quên đi thù hận. Nếu như anh làm cha, anh cũng không bao giờ dám mạo hiểm hạnh phúc của con gái nữa. Lúc ấy, anh không có lời nào để nói. Việc gì phải như vậy, anh cứ tiếp tục làm vị hôn phu của Tưởng Y Nhiên đi. Giọng nói của Tiếu Nhiễm có chút nghẹn ngào. Cô biết rõ Tưởng phu nhân sẽ không từ bỏ việc trả thù mà đối tượng trả thù không chỉ là cô còn là Cố Mạc. Vết thương trên tay anh đã chứng minh điều đó. Góc truyện audio.com, Tưởng phu nhân còn sống thì hai người bọn họ sẽ không thể ở bên nhau được. Cách chương.